Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 3, lần đầu gặp. Góc truyện audio.com. Tiếng bước chân lạnh, người đàn ông rụp mũ đen, tay nhét túi áo oversize đen rộng. Anh ta khựng lại nhìn bóng người đang nằm trên ghế, rút điện thoại ra, giọng trầm đều, "Chủ tịch thế này là sao?" Từ đầu dây bên kia nói gì đó khiến cậu cúp máy. Để chiếc điện thoại lên bàn, môi cậu nở một nụ cười, ra là người giúp việc, giọng nói yếu ớt vang lên, "A lạnh quá, mắt vẫn nhắm, người thì co lại." Hai tay bất giác ôm lấy hai vai, anh giật mình nhìn cô, trước giờ anh không giỏi chăm sóc người khác, anh nên làm thế nào với cô đây? Thoáng thấy bóng đèn lờ mờ cô chợt mở nhẹ mắt, mắt cô mờ đi, cô ngồi dậy khua khua mong lấy được cốc nước, đang khua thì một cốc nước đặt sẵn vào tay cô, không thèm nhìn, cô tu một mạch, tỉnh táo lại rồi mới dám nhìn ra cửa xem ai về chưa. Ơ kìa, anh ta đang ngồi nhìn cô, cái nhìn rất thẳng không chớp mắt cô hơi giật mình chợt định thần lại đứng phắt lên. Annyeong Haseyo, tôi là Gu Cheong Ah, rất vui được gặp anh, tôi là người giúp việc nên có gì anh cứ chỉ bảo. Cúi đầu 90 độ đợi anh ta trả lời nhưng không vẫn im lặng. Ai Gu, chả lẽ cô phải cúi đầu mãi sao? Cô hơi hơi ngước lên, anh ta vẫn nhìn cô. Sao cái nhìn đó lại khiến cô căng thẳng đến vậy? Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng đối với cô chắc là muốn chết từ cái nhìn đầu tiên. Cô không biết tôi là ai sao? Cô giật mình anh ta trả lời rồi sao? Cảm ơn cô, thấy biết ơn lắm. Không khí u ám này tan đi một chút rồi. Dạ, anh là chủ của tôi. Anh méo mặt, không phải cô không có khái niệm người nổi tiếng chứ? Anh e hèm lấy lại giọng rồi lại vẻ nghiêm túc hỏi tiếp. Tôi làm gì cô không biết ư? Cô bắt đầu toát mồ hôi. Alice, cô phải làm sao bây giờ? Mới ngày đầu cô đâu muốn để lại ấn tượng không tốt đâu. Vò đầu bứt tóc thì anh ta nói. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Ngủ, ngủ á, cô ngủ đâu bây giờ? Cô bèn gật đầu rồi leo lên sofa rồi nhìn ra phía anh ta bật ngón tay cái tỏ vẻ mình đang rất thoải mái. Này làm gì thế? Giường cô ở trong kia mà. À, cô vội xách vali theo hướng anh hất mặt. Phòng rộng thật nhưng có tận hai chiếc giường song song nhau, thấy anh ta cũng đi vào người cô bắt đầu cứng như đá. Anh ta cất lời giọng nói băng lãnh. Kia, ngủ đi, cô ái ngại chỉ vào anh. Còn anh, tôi ngủ đây, anh chỉ vào giường song song cô giật mình giả vờ gật đầu. Anh biết cô căng thẳng bèn nằm luôn xuống. Không gian im ắng quá. Sigan, anh ta đột nhiên lên tiếng. Cô quay ra ngạc nhiên. Sao cơ ạ, anh vẫn nhắm mắt, miệng mấp máy. Tôi tên Kim Sigan. Chào cô Gu Cheong Ah. Cô nằm bịch xuống giường chùm chăn kín đầu. Anh ta đẹp trai quá. Giọng nói còn sexy, hơi gầy chút nhưng sao tim cô đập mạnh thế này. Alice làm sao đây? Kim Sigan tôi sẽ khắc cái tên này. 7 giờ sáng. Sigan SC dậy đi. Cheong Ah ra sức kéo Sigan dậy. Anh ta không thèm mở mắt chỉ nói giọng ngái ngủ khó chịu. Yên nào, Cheong Ah càng ra sức lật chăn. Rút gối, Sigan si, anh không đi sẽ có người mắng tôi đó. Cô cúi người xuống lôi Sigan dậy thì á, vấp mất rồi, cô đang nằm đè lên anh. Cô vội đứng dậy xoay người. Mắt đảo qua đảo lại thì giọng nói trầm mặc lại vang lên đằng sau. Tôi dậy rồi đây, cách chương.